Chương 180, bàn giao. Cho ngươi bàn giao. Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về trước tiên liền hung hăng ngang ngược xâm nhập Sẻn Dù nhất tộc, còn kém chút đem không có làm chuyện gì ngược lại còn cho các ngươi nói chuyện Sẻn Dù tổ bị giả mạ đánh chết dạng này ác ôn sinh hoạt tại trong thôn. Mọi người đều e sợ cho mình vô duyên vô cớ trở thành kế tiếp người bị hại. Không biết hổ ca đại nhân xử lý như thế nào chuyện này. Uchiha Izuna sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt đã lấp lóe nguy hiểm quan mang. Hắn đã đem xạ rủ tổ bị tộc trưởng kéo vào tất sát danh sách. Bất quá Mạ Đạ Dạ không có lập tức động thủ, nơi này chính là cổ nổ hạ bên trong. Với lại xạ rủ tổ bị tộc trưởng sau lưng thế nhưng là một đoàn từng cái thị tộc người nhìn xem. Hắn không thế ra tay. Uchiha Izuna cười lạnh một tiếng. Ta xử lý như thế nào chuyện này có tất phải nói cho ngươi. Uchiha Izuna ánh mắt càng ngày càng lạnh. Không, đương nhiên không có tất 683 mớn. Hổ ca đại nhân làm việc tự nhiên không cần nói cho ta cái này tiểu tiểu xạ dù tổ bị tộc trưởng. Chỉ bất quá hổ ca đại nhân có phải hay không nên đối trong thôn thấp thỏm lo âu mọi người một cái công đạo đâu. Bàn giao Uchiha Izuna lặp lại một tiếng. Tốt, vậy ta cho liền ngươi một cái công đạo. Mạnh mẽ chìm thân. Lạnh lạnh bạch cốt từ Uchiha Izuna phía sau hiện hiện, sờ xạ nụ cái kia khổng lồ bạch cốt thân thể trong nháy mắt làm cho cả không khí trở nên ngưng trọng. Ta lấy hổ cả tên tuyên bố, xạ rủ tổ bị nhất tộc, xì mù ra nhất tộc từ cổ nổ hạ xóa tên, cổ nổ hạ đem đối xạ rủ tổ bị, xì mù ra cái này hai tộc vô tận truy sát oanh vừa dứt lời, sờ xạ nụ cái kia lạnh lạnh xương tay liền bỗng nhiên vươn hướng xạ rủ tổ bị tộc trưởng, phốc thử máu tươi vẩy ra, rơi đầy đất. Xạ rủ tổ bị tộc trưởng thân thể, bị sờ xạ nụ bóp nát ý dù nạ, người ủ chỉ hạ mạ đạ giả như mày, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc cũng không phải ai cũng có thể đối địch, đã bọn hắn dám tìm tới cửa, cái kia nên chuẩn bị tâm lý thật tốt thế nhưng là thôn ủ chỉ hạ mạ đạ giả tại mở miệng nói. Chúng ta muốn thôn là chân chính hòa bình thôn, mà không phải như vậy dối trá hòa bình thôn. Ông ủ chỉ hạ mạ đạ giả náo hải một trận vù vù, ý dù nạ hắn. Ca, không có chuyện gì, cử động này là đem đi hướng đường nghiêng thôn cho đánh cứu trở về ta đã tuyên bố, chuyện này liền theo ta xử lý như vậy. A nói xong câu đó, Uchiha Izuna liền bước lên trước một bước. Tí tách, máu giọt mưa vung, cái kia đi theo xạ rủ tổ bị tộc trưởng mà đến một đám bình dân sừng sốt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như thế kết quả. Một chuyến này trong đội ngũ, đại nhiều đều là không phải nghĩ ra bình dân. Bọn hắn nhưng chưa thấy qua máu tanh như thế hình tượng, trong nháy mắt cái này một mọi người sắc mặt thẳng trắng, trong bụng dâng lên một vòng muốn nói cảm giác. Đồng thời, trong lòng bọn họ cu nở dê nảy sinh sợ hãi. Hồ ca bọn hắn hổ cả Uchiha Izuna, xuất thủ tàn nhẫn như vậy sao đúng như nghe đồn nói, Uchiha nhất tộc chứa bạo lực thừa số A cả đám trong lòng run sợ, bọn hắn đi theo xạ rủ tổ bị tộc trưởng tìm tới cửa. Cũng là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ vô duyên vô cớ phóng tới Sẻn Dù nhất tộc, kém chút liền đem Sẻn Dù tổ bị giả mạ cho đánh chết. Bọn hắn gan lạnh sẽ phải gánh chịu tình huống như vậy, cho nên bọn hắn đi theo xạ rủ tổ bị tộc trưởng mà đến, muốn cho Uchiha Izuna cái này hổ cả cho Uchiha nhất tộc tên điên tăng thêm hạn chế, để bọn hắn hơi thoáng an tâm một chút. Mà bây giờ, bọn hắn chẳng những không có an tâm, ngược lại trở nên càng thêm sợ hãi. Bọn hắn chẳng những không có an tâm, ngược lại trở nên càng thêm sợ hãi Uchiha Izuna. Bọn hắn cái này hổ cả cũng tương tự có bạo lực thừa số. Lúc này, Uchiha Izuna đã đi lên phía trước, đối mặt cái này một đám tay trói gà không chặt dân chung cao giọng tuyên bố, xạ rủ tổ bị nhất tộc, xì mù dạ nhất tộc là phản đồ, là tại thôn thành lập trong trận chiến ấy đánh vào cổ nổ hạ gián điệp. Hiện tại, ta lấy hổ cả tên đối xạ rủ tổ bị. Xì mù dạ hai tộc làm xuống phán quyết, hai tộc triệt để xóa đi. Nói xong, Uchiha Izuna liền quay đầu kêu một tiếng, nhị trưởng lão là, hổ ca đại nhân ngươi đi đem chuyện này cho thông cáo toàn thôn, ta cùng mạ đạ dạ đi chấp hành thẩm phán vâng ứng thân về sau, nhị trưởng lão liền đi bả tờ đầu chuyển động. Ca, đi thôi, xạ dù tổ bi nhất tộc liền giao cho ngươi, ta đi xì mù dạ nhất tộc. Ngạch thân, Uchiha mạ đạ dạ trần chờ một chút, liền cùng sau lưng ý dù nạ hướng về ngoài cửa rời đi. Cái kia thanh ủ trí hạ tộc địa môn khẩu chắn chật như nêm cối cả đám, nhìn xem ủ trí hạ ý dù nạ, ủ trí hạ mạ đạ giả phóng ra bước chân, tự động liền phân tán hai bên trở lại một cái thông đạo, đứng xa xa nhìn hai người, cả đám tâm sinh sợ hãi. Đạp đạp đạp một bước lại một bước, đạp trong lòng mọi người nặng nề không so. Hán, bọn hắn muốn đi diệt tận cổ nổ hạ bên trong xạ rủ Tô Bi, xì mù dạ nhất tộc. Hai người bọn họ huynh đệ muốn huyết tẩy cổ nổ hạ xạ rủ Tô Bi cùng xì mù dạ hai cái này dẫn đầu đối ủ chỉ hạ nhất tộc bất mãn thị tộc trước hết nhất gặp nạn. Vậy cái này hai tộc về sau đâu ủ chỉ hạ nhất tộc có phải hay không cuối cùng sẽ đem đầu mâu giận sôi hướng tất cả đối bọn hắn bất mãn người người, người. Ngươi có chứng cứ gì nói bọn hắn là phản đồ sắp xếp mở trong đám người, không biết là ai thanh âm tràn đầy run rẩy đối đạp. Đi Uchiha Izuna hô. Đạp tiếng bước chân đình chỉ, Uchiha Izuna ngừng ngay tại chỗ, chậm rãi quay đầu, cái này một đám phân tán mở người tới bảy toàn thân lắc một cái. Đây là, nhắm vào bọn hắn đến sao đáng chết, là ai ở không đi gây sự à? Khác đem bọn hắn lực chú ý cho dẫn tới A bất quá sự tình cũng không có giống bọn này e ngại không so người tưởng tượng như thế dương mở. Uchiha Izuna cũng không có giống bóp nát xạ rủ Tổ bị tộc trưởng như vậy huyết tinh đi một. Hai động. Chỉ bằng ta nói, đây chính là tốt nhất chứng cứ đối cái này cả đám. Uchiha Izuna bá đạo nói một câu nói như vậy. Đi thôi, ca, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Đừng để xạ rủ Tô Bỉ cùng xì mù dạ nhất tộc có cá lọt lưới, muốn chém cỏ trừ căn đem bọn hắn hoàn toàn xóa bỏ bá đạo về sau. Lại tiếp tàn nhẫn như vậy một câu, Uchiha Izuna cùng Uchiha Mã Đạ Dạ liền biến mất tại trước mặt mọi người. Ngốc trệ, im ắng. Thời gian trôi qua nửa giờ, đám người này vẫn còn ngơ ngác đứng tại Uchiha tộc địa trước cửa không nhúc nhích. Cho ta tránh mở. Khắc ngăn tại ta Uchiha cổng từ Uchiha tộc nhân trong miệng một tiếng quát lớn vang lên, ánh mắt bên trong tràn đầy ác ý, lúc này mới đem cái này cả đám bừng tỉnh, vội vàng tan đi, cắt về các tộc.